Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Hoa Quỳnh một cái chớp mắt. Thê Thê Phương Hoa. Canh 1. Thiên Tuyền Thánh Nữ. Nghe được cái tên này, Dương Chân trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Thánh nữ a, đây là một cái đại thánh trong truyền thuyết vang dội cổ kim, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể di sơn đảo hải, kinh thiên động địa tồn tại. Đại thánh nhấc lên danh xưng như thế này, nhưng phàm là trên U Châu đại lục tu sĩ đều hãi nhiên biến sắc, liền liền Dương Chân đều nghe nhiệt huyết sôi trào, bởi vì trong lòng hắn cũng chứa một cái đại thánh, cùng thiên tề, cùng thần đấu, không sợ tiên Phật. Mặc Tuyết Linh kinh hô một tiếng, hãi nhiên nói ra, Thiên Tuyền Thánh Nữ, không nghĩ tới nàng thế mà đồng thời có được hai khối đăng thiên lệnh. Tiện mèo sắc mặt cổ quái, kinh nghi bất định nhìn xem tao gà, tao gà gắn xong bức sau đó thâm tàng công cùng tên. Chậm rãi sửa sang lấy chính mình cánh, nhìn thấy tao gà một bộ trời sập cũng không sợ hãi dáng vẻ. Tiện mèo nói nhỏ, móa nó, tao gà này càng ngày càng thần bí, có thể phóng xuất ra một nắm kim ô hỏa không nói. Liền Thiên Tuyền Thánh Nữ từng có hai khối đăng thiên lệnh đều biết. Hỗn đản này đến cùng còn chứa bao nhiêu bí mật? Dương Chân cũng là một mặt cổ quái nhìn xem tao gà. Nó giống như so tiện mèo còn muốn đáng tin cậy một chút. Mặc dù luôn là một bộ tao khí trùng thiên dáng vẻ, tối thiểu nhất không có được dễ quên chứng. So tiện mèo ba ngày này đánh cá hai ngày phơ lưới ra hỏa phải mạnh hơn. Nhìn một chút linh thức trong không gian đăng thiên lệnh, Dương Chân thần sắc kinh nghi bất định. Thứ này lại là thượng cổ tự nhiên đồ vật, là thiên địa bí bảo, tuyên cổ tồn tại cường đại đồ chơi, liền đại thánh đều chạy theo như vịt, không nghĩ tới bị hắn đạt được một cái, chỉ là cái này cái gọi là đăng thiên lệnh tựa hồ quá mức nguy hiểm. Không có có chút thực lực thật đúng là không thể tùy tiện lĩnh hội. Không phải vậy rất có thể giống như Dược Phong Tử. Kết quả là rơi cái thân tử đạo tiêu kết quả. Người ta Dược Phong Tử còn có thể tới kịp lưu lại điểm truyền thừa. Dương Chân suy nghĩ, nếu là hắn đột nhiên qua đời, lưu lại cái gì? Làm sao tao làm sao sống sao? Cái này, có người sẽ kế thừa sao? Dương Chân chính suy nghĩ lung tung. Hỏa U Nguyệt đi vào Dương Chân trước mặt. Tầm mắt huyền chuyển nhìn xem Dương Chân. Chậm rãi nói ra, đăng thiên lệnh ẩn chứa đại đạo quá mức huyền ảo, người trước không cần lĩnh hội, tối thiểu nhất muốn chờ sau khi độ kiếp, lĩnh ngộ thiên địa trật tự sau đó mới có thể dần dần đi tìm hiểu. Lĩnh hội, không phải vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này nghe Dương Chân trong lòng một trận rùng mình, nhìn xem tiểu cô lương trong mắt ngưng trọng. Nàng giống như liền đăng thiên lệnh kinh khủng đều biết một chút. Nhẹ gật đầu nói ra, được rồi, tiểu cô lương, nam nhân liền muốn đối với mình tốt một chút, ta mới sẽ không tùy tiện lĩnh hội loại này chơi ả đạo a đồ vật. Mà lại thực lực bây giờ đủ, gần đây bên trong không có ý định tăng lên. Hòa U Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, hảo hảo đánh xuống cơ sở, tuyệt đối không có chỗ xấu. Dương Chân ngẩn ngơ, nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra, ngươi có phải hay không lại nhớ ra cái gì đó? Hoa U Nguyệt gật đầu, nhìn xem một cái phương hướng nói ra, ta muốn đi nơi đó có thuộc về ta truyền thừa. Nhìn xem Hoa U Nguyệt đối mặt phương hướng, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, tối thở dài một hơi, cái hướng kia. Dương Chân nhớ tinh tường, chính là Cốt Sơn vị trí. Cái gì gọi là thuộc về ngươi truyền thừa? Mặc Tuyết Linh tò mò hỏi, liền nàng đều cảm giác ra Hoa U Nguyệt không giống bình thường. Lôi kéo Hoa U Nguyệt tay, thân thiết nói ra, Hoa sư muội, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hoa U Nguyệt nghe vậy sững sờ, nhìn thoáng qua Dương Chân nói ra, "Ta biết." Lúc này, tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, nói ra, "Ta nhớ ra rồi." Dương Chân giật nảy mình, tức giận nói, "Móa nó, ngươi có thể hay không đừng như thế nhất kinh nhất xà. Hù chết cá nhân, ta nhớ ra rồi." Tiện mèo hỗn đản này trên mặt một bộ kinh nghi bất định thần sắc. Liền bản tôn đều không nói. Dương Chân kinh ngạc nhìn xem tiện mèo hỏi, "Nhớ tới cái gì tới? Kinh ngạc như vậy?" Tiện mèo tự lẩm bẩm một dạng, nói liên tiếp, "Mẹ nó, Thiên Tuyền thánh nữ cái kia nữ nhân điên, một lần tình cờ đạt được hai khối đăng thiên lệnh sau đó, tĩnh tâm tìm hiểu 10 năm, thế mà tìm hiểu bước thứ 5, trong lúc nhất thời thực lực tăng lên điên cuồng. Thế nhưng là, ai, cái nữ nhân điên này lại vì một cái nam tử, cưỡng ép sử dụng bước thứ 6, trực tiếp tấu lên trên, ngạnh sinh sinh đem một phương thiên địa cho hủy đi." "Cái gì?" Dương Chân ẩn thân chấn động mãnh liệt, "Mẹ nó, vì một cái nam nhân, thế mà liền thiên địa đều hủy, nữ nhân này là cái mê gái, trai, sao?" Tiện mèo tựa hồ thấy được Dương Chân trên mặt biểu tình cổ quái, nói ra, "Tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Thiên Tuyền thánh nữ không phải là vì cứu nam nhân, mà là vì giết hắn." Dương Chân giật nảy mình, "Người nào cường đại như vậy? Quên đi, đã chết người, ai sẽ đi nhớ hắn?" Tiện mèo bĩu môi một cái, tự lẩm bẩm, "Móa nó, lần này náo nhiệt." Trong truyền thuyết, ngay lúc đó Thiên Tuyền thánh nữ thông suốt thiên thính, thiên địa một mảnh hỗn độn, cái kia một phương thiên địa triệt để bị phong tỏa, từ chủ thế giới bên trong bị ngạnh sinh sinh tách ra ra ngoài. Từ đây thiên địa trật tự hỗn loạn không chịu nổi, trở thành một cái cùng chủ thế giới hoàn toàn tương phản địa phương. Nơi đó không có bất kỳ cái gì sinh cơ, thiên địa sụp đổ bên trong, trật tự mảnh vỡ liền Thiên Tuyền thánh nữ đều chấn thương. Tu dưỡng trên 100 năm mới khôi phục lại. Nói đến đây, tiện mèo trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nói ra, "Từ đó về sau, cái kia khi thiên địa liền được người xưng là sinh mệnh cấm địa." Dương Chân bỗng nhiên sắc mặt cổ quái tiếp lời nói ra, "Chúc mừng ngươi, đáp đúng." Tiện mèo ngoài miệng vui đùa, trên mặt lại tràn đầy hết sức tê dại. Dương Chân nơi nào còn có tâm tư cùng tiện mèo nói đùa. Lần này chơi lớn rồi. Không nghĩ tới mấy người đi tới Thiên Tuyền thánh nữ lúc trước hủy đi một phương thiên địa bên trong. Mặc Tuyết Linh sắc mặt tái nhợt, một mặt lo lắng nói ra, "Nếu như nơi này thật sự là Thiên Tuyền thánh nữ hủy đi một phương thiên địa, cái kia, vậy chúng ta chẳng phải là không ra được?" Dương Chân nhếch miệng vui lên, "Mẹ nó, đã sớm nên nghĩ đến chuyện này không có đơn giản như vậy. Một cái liền thiên địa đại kiếp đều không có triệt để hủy đi địa phương, ở đâu là mấy cái độ kiếp kỳ cường giả liền có thể cưỡng ép mở ra? Lần này tốt, tiến là tiến đến, muốn ra ngoài chỉ sợ không có dễ dàng như vậy." Dương Chân một mặt lạc đà tại vui chơi chạy, nhìn một chút tiểu cô lương trên mặt điềm tĩnh dáng tươi cười, bỗng nhiên sững sờ, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra, "Nhập gia tùy tục, chúng ta hay là trước cái địa phương quỷ quái này đến cùng có chỗ thần kỳ nào lại nói." Mặc Tuyết Linh nhìn thật sâu Dương Chân một chút, nói ra, "Trong này đều có ngàn cái tu sĩ, thậm chí nhiều hơn, những cái kia đến tiếp sau tiến đến, không biết bao nhiêu, nếu như bị bọn hắn biết, bọn hắn khả năng không ra được. Cái kia, vậy liền không cho bọn hắn biết." Dương Chân quay đầu bước đi, có đôi khi vô tri cũng là một niềm hạnh phúc, vô tri thì không sợ, nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ. Đi trước Cốt Sơn nhìn kỹ hắn nói, nghe được Cốt Sơn, Hòa U Nguyệt toàn thân chấn động, đi vào Dương Chân trước mặt, lôi kéo Dương Chân tay, lẳng lặng mà nhìn xem Dương Chân, Dương Chân bị Hoa U Nguyệt bình tĩnh tầm mắt chằm chằm có chút run rẩy. Tả Hữu lung lay mặt, nói với Hoa U Nguyệt, "Tiểu cô lương, ngươi thế nào?" Hoa U Nguyệt cười một tiếng, sán lạn như dáng chiều, thái dương tóc xanh tóc dài bay múa, lay động thế gian vạn vật. Hoa Quỳnh tĩnh mỹ, một cái chớp mắt phương hoa. Hoa U Nguyệt nói một câu không giải thích được. Nhìn xem Dương Chân nói ra, Dương Chân, người tại Hoa gia nói những lời kia, là xuất từ bản tâm sao? Không phải, Dương Chân dứt khoát lưu loát trả lời, không có chút nào do dự. Hoa U Nguyệt buồn bã cười một tiếng, nhẹ gật đầu, nếu như, ta nói là nếu như, người có thể hay không nhớ kỹ Trường Nguyệt lâu bên trong. Có một cái tiểu cô nương từ cái thang bên trên chậm rãi bên dưới. Dương Chân cau mày nhìn Hoa U Nguyệt một chút. Sẽ không nhớ kỹ, cũng không muốn nhớ kỹ. Tiểu cô lương, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Không có gì. Hoa U Nguyệt chậm rãi buông ra Dương Chân tay. Đi đầu một người hướng về Cốt Sơn phương hướng đi đến. Dương Chân nhìn xem Hoa U Nguyệt gần như cô đơn bóng lưng. Mở miệng nói ra, ta chỉ nhớ rõ ta nói qua một câu, chính là trời này muốn khinh ngươi, bản tao thánh cũng cho nó đâm cho ba đao sáu động. Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, khóe miệng dáng tươi cười nở rộ ra, phảng phất giống như Hoa Quỳnh một cái chớp mắt, thê thê phương hoa, toàn bộ thiên địa đều sáng, tiện mèo cùng tao gà một mặt mộng bức trái xem phải xem. Hai mặt nhìn nhau, trời đã sáng, ngớ ngẩn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.